Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đội trưởng Trường hơi bất ngờ, trong lòng có chút bực bội. Ông ta chi ít cũng là cảnh sát giao thông, vậy mà tên nhãi này lại không thèm nể mặt chút nào. Sao mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc? Thưa anh, tôi nhắc lại lần nữa, đề nghị anh xuống xe phối hợp làm việc với chúng tôi. Giang Thần chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo cửa kính lên. Đội trưởng Trường đờ ra một lúc, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Cho dù người này có chút quyền lực đi nữa, nhưng thế này cũng quá phách lối đi. Mẹ kiếp, thằng khốn này cũng lao quá đấy. Cậu chủ tử không nhịn nổi nữa, cậu ta gật gật đầu, nói: được lắm, hôm nay tôi không bắt anh bỏ ra khỏi xe được, tôi sẽ đổi họ luôn. Cậu ta chỉ vào cửa kính, cười lạnh: đội trưởng Trường, anh ta không chịu xuống xe, được tính là chống đối người thi hành công vụ rồi chứ. Đập vỡ kính xe anh ta đi. Đội trưởng Trường sừng sốt một chút, sau đó cười khổ: đừng ầm ĩ nữa cậu chủ tử, đây là kính chống đạn, không đập vỡ được đâu. Không đập vỡ được là một chuyện, chủ yếu là nếu đối phương mà đi BMW hay Benz thay vì Rolls Royce thì ông ta đã đập thẳng tay rồi. Chưa cần nhìn thái độ của đối phương là biết gia thế không phải dạng vừa. Với lại trong chuyện này, cậu chủ tử cũng không đúng, chiếm đường cộng thêm đi ngược chiều, tất cả đều bị camera giám sát ghi lại rồi. Đội trưởng Trường là một lão cáo già, vào những lúc như này đương nhiên sẽ không ngu gì đứng ra. Cậu chủ tử nổi cáu rút điện thoại ra: alo, chú Cao, có người đâm vào xe cháu, còn ngang ngược không chịu xuống xe, xin lỗi, chú qua đây giúp cháu được không? Dạ, được, cháu đợi chú. Một lát sau, vài chiếc xe cảnh sát xuất hiện, mọi người xung quanh trầm trồ. Chà, cậu thanh niên đi hồng kỳ này đúng là không tầm thường, gọi một phát có ngay mấy chiếc xe cảnh sát. Đội trưởng Trường vội vàng tiến tới chào hỏi, cười khổ nói: ây da, cục trưởng Cao, để chuyện này làm phiền tới ông rồi. Cao Quốc Phong không vui nói: tiểu Trương à, chuyện này là sao đây? Có chút việc nhỏ này mà đội của ông cũng không giải quyết xong. Đội trưởng Trường bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: cục trưởng Cao, người vi phạm là cậu chủ tử. Ồ, Cao Quốc Phong có chút bất ngờ. Ông ta tiến tới nhìn qua chỗ va chạm giữa hai xe, không kìm được nhíu mày: chú Cao, chú tới rồi, chú nhất định phải giúp cháu cho tên này một bài học. Cháu lớn từng này rồi mà chưa từng thấy ai ngạo mạn như anh ta, dám kiêu căng hơn cả cháu. Cậu chủ tử lớn tiếng nói. Cao Quốc Phong mắng thầm trong đầu: đã đi ngược chiều đâm phải xe người ta còn dám mắng người ta kiêu căng. Cao Quốc Phong bất lực nhìn Từ Thiên Thành. Ông ta trông thằng bé này lớn lên, từ nhỏ cậu ta đã kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thế nhưng khi xưa ông nội cậu ta có ơn với Cao Quốc Phong, giờ nhờ vả ông ta cũng khó lòng từ chối. Thiên Thành à, chú Cao phải phê bình cháu thôi, cháu xem xe của cháu. Ai ra, được rồi mà chú Cao, chú đừng trách cháu vội. Bây giờ cháu chỉ muốn bắt thằng cha này xuống xe xin lỗi, chuyện này nhờ chú cả đấy. Từ Thiên Thành kiên quyết nói. Dù sao nãy cậu ta đã thề rồi, với cả xung quanh nhiều người xem như vậy, nếu không bắt tên kia xuống xe được, vậy cậu chủ tử đây còn mặt mũi nào nữa. Cao Quốc Phong hết cách, đành phải tiến tới gõ cửa xe. Anh này, tôi là cục trưởng chi cục thành phố Cao Quốc Phong, phiền anh. Cửa xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt góc cạnh xuất hiện. Đồng thời lúc này Cao Quốc Phong bỗng nín lặng trợn tròn mắt. Cục trưởng Cao, không ngờ việc xảy ra trên cao tốc cũng do bên cảnh sát xử lý à? Người trong xe cười như không cười, nói với Cao Quốc Phong. Toàn thân Cao Quốc Phong đổ mồ hôi lạnh. Giang, cậu Giang, hiểu lầm rồi, đâu là hiểu lầm, tôi cũng đâu biết chủ xe là cậu đâu chứ. Người trước mặt có quyền lực như nào, ông ta biết rõ mồn một. Lần trước gọi điện hỏi Lâm Trinh Quốc, mặc dù ông ta không nói hẳn ra, nhưng Cao Quốc Phong thừa hiểu người này kinh khủng đến mức nào. Đừng nói là một cục trưởng nhỏ bé, kể cả sếp lớn ở tỉnh cũng phải khúm núm kính cẩn. Từ Thiên Thành đứng phía sau thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cục trưởng như Cao Quốc Phong lại dùng kinh ngữ với thằng cha này. Đội trưởng Trường đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, nhịp tim chợt tăng lên, nghĩ lại lúc nãy mà sợ hãi. Rõ ràng chủ nhân chiếc xe Rolls Royce này thân phận không tầm thường, may là khi nãy ông ta không làm gì vô lễ, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trong cảnh đến cả cục trưởng cũng phải nhỏ nhẹ lễ phép với người kia đi. Từ Thiên Thành khinh bỉ nói: "Chú Cao, anh ta chẳng qua đi con xe Rolls Royce ghẻ thôi, có gì ghê gớm đâu chứ." "Im mồm, mau qua đây xin lỗi cậu Giang." Cao Quốc Phong quát lớn, dáng vẻ trưởng bối hiền từ hồi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chú Cao, chú bảo cháu xin lỗi tên này á?" Từ Thiên Thành chợt sững người, sau đó khuôn mặt chuyển sang trắng bệch. Lúc này, cậu ta có lẽ đã nhận ra người kia có thân phận không tầm thường, có khi ghê gớm không kém gì mình. Nhưng muốn đòi cậu chủ từ đây xin lỗi thì mơ đi nhé. Cậu ta lạnh nhạt liếc Giang Thần, gật đầu nói: "Được, tên kia, anh giỏi, hôm nay coi như tôi thua. Anh nhớ đấy, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa." Từ Thiên Thành nói mấy lời cay nghiệt này xong, liền nhanh chóng lên xe, nổ máy, lên số, chuẩn bị phóng đi. Những người đứng hóng hớt bên ngoài đều đang ngơ ngác, bởi vì có cảnh sát chắn nên họ không biết rõ diễn biến bên trong. Tuy nhiên, họ vẫn quan sát thấy chủ nhân chiếc Rolls Royce từ đầu tới cuối vẫn không hề bước ra khỏi xe, thậm chí không cả mở cửa xe. Cả một đám cảnh sát tới vẫn không thể khiến người đó xuống xe. Quá đỉnh! Không ngờ gia thế của người lái chiếc Rolls Royce ngầu như vậy, đến cả chủ xe Hồng Kỳ cũng không làm gì được. Cao Quốc Phong cười cầu hòa với Giang Thần: "Xin lỗi nhé, cậu Giang. Thiên Thành là cháu một tiền bối cũ của tôi, nó không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nó làm gì." "Chuyện này không liên quan tới ông, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm." Giang Thần lạnh lùng nói, sau đó anh rút điện thoại ra gọi: "Đâm hỏng xe của tôi, cứ thế đi mà được à? Trên đời làm gì có việc gì dễ dàng như vậy?" Cao Quốc Phong lắc đầu bất lực, xem ra nhà họ Từ gặp phải đại họa rồi. Chính ngay sau lúc Giang Thần vừa gọi điện thoại, nhà họ Từ thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Vạn Long, Từ Hải Phong vừa kết thúc một ngày làm việc thì bỗng thấy trợ lý Hớt Hải chạy vào. Chủ tịch, không hay rồi. Từ Hải Phong nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?" "Mấy bên đối tác chúng ta vừa ký hợp đồng tự dưng gọi điện tới, nói là muốn hủy hợp tác. Các công ty bàn bạc xong cũng đột ngột rút vốn đầu tư hết rồi." "Cái gì?" Từ Hải Phòng trợn tròn mắt, ông ta gấp gáp túm cổ áo trợ lý quát: "Nói lại lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ông ta thực sự không dám tin, dựa vào thế lực của nhà họ Từ làm sao có thể xảy ra việc như thế này. Trợ lý khổ sở nói: "Chủ tịch, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi vừa mới hỏi qua, bọn họ đều nói là do cậu chủ vừa đắc tội với một nhân vật tầm cỡ, nhà họ Từ chúng ta toi đời rồi." "Không, không thể nào." Từ Hải Phòng không tin vào tai mình. Ông ta đẩy trợ lý ra, chỉ tay mắng mỏ: "Cậu còn dám nói linh tinh nữa thì lập tức thu dọn đồ đạc cút xéo cho tôi." Ông ta hoàn toàn không tin lời trợ lý. Bố ông ta từng là người đứng đầu Vân Hải, khắp nơi đều có quan hệ, đến cả Hà Phủ Sinh cũng phải nể mặt vài phần. Cho dù con trai ông ta làm chuyện động trời đến mấy đi nữa, ông ta cũng không cho rằng sẽ xảy ra họa lớn như thế này. Lúc này, nữ thư ký của ông ta cũng chạy vào báo cáo: "Chủ tịch, cổ phiếu của Vạn Long đang bị Vinh Đình chèn ép nặng nề, thực lực đối phương hùng hậu, không có ý định dừng lại, dường như cố tình nhằm vào chúng ta. Theo ước tính sơ bộ, chúng ta sắp bị lỗ 280 triệu. Hơn nữa con số này vẫn đang tiếp tục tăng." "Cái gì?" Từ Hải Phòng choáng váng, ông ta gào lớn: "Vinh Đình và Vạn Long trước giờ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên chèn ép chúng ta chứ?" Reng reng, tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Từ Hải Phòng nhấc máy: "Alo, ai vậy?" "Alo, Hải Phòng đó à? Tôi là Hà Phù Sinh đây." "Ông Hà?" Từ Hải Phòng có chút bất ngờ, ngữ khí có phần kích động, vội vã nói. Ông không gọi tôi thì tôi cũng chuẩn bị gọi ông đây. Ông Hà, Vinh Đình không phải công ty của ông ư? Tại sao đột nhiên lại chèn ép công ty tôi? Tôi tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với ông hay sao? Từ Hải Phòng chất vấn. Dù gì cái danh của bố ông ta vẫn còn đó, ông ta không nhất thiết phải khúm núm với Hà Phù Sinh làm gì. Hà Phù Sinh nói một cách nghiêm trọng. Hải Phong, tôi đã giao Vinh Đình cho cậu chủ Giang rồi. Đây là cậu chủ muốn chèn ép nhà họ Từ. Giờ tôi chỉ có thể nhắc nhở. Ông bảo thằng con đi xin lỗi cậu chủ mau lên, sau đó sửa xe cho cậu chủ. Nếu không, nhà họ Từ chưa có nước phá sản. Đừng trách tôi không nhắc nhở ông đấy. Từ Hải Phong ngẩn ra. Cậu chủ? Ông Hà, ông biết cậu chủ này là ai chứ? Lai lịch như nào? Từ Hải Phong cũng cảm thấy được sự kính trọng trong lời nói của Hà Phù Sinh. Ông ta bất giác trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận dò hỏi. Cậu chủ họ Giang, tên Thần, vừa từ Tây Thành về đây. Những thứ khác tôi không tiện tiết lộ, nhưng tôi phải nói với ông, một cái dậm chân, cậu ấy có thể dung chuyển toàn bộ Tây Thành, hay cả Vân Hải, cũng chỉ như bùn đất dưới chân cậu chủ mà thôi. Chỉ cần một câu nói của cậu chủ là có thể xóa sổ cả nhà họ Từ các người đấy. Thôi được rồi, tôi chỉ nói đến thế thôi. Ông tự xem nên làm thế nào đi. Hà Phù Sinh nói xong liền cúp máy. Chủ tịch, ông không sao chứ? Trợ lý dè dặt hỏi. Lúc này, cả mặt Từ Hải Phòng tái nhợt, trông đáng sợ lạ thường. Mau, mau gọi điện cho thằng con trời đánh kia. Lúc này, chiếc xe Hồng Kỳ Y5 đang bon bon trên đường đến một câu lạc bộ nào đó. Mặc dù đã qua một lúc, nhưng Từ Thiên Thành vẫn tức tối chuyện hồi nãy. Cậu ta vừa lái xe vừa hậm hực nói. Tên khốn kiếp, còn dám đòi tôi sửa xe cho à? Bị ngáo chắc, chẳng qua là nề mặt chúa cao. Nếu không, hôm nay tôi đã kêu người đập nát con xe đó rồi. Dù sao, trước giờ tung hoành ở Vân Hải đều là người khác phải nhường nhịn cậu ta. Hôm nay phải nhượng bộ, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô người mẫu mạng bên cạnh đành lên tiếng dỗ ngọt cậu ta. Cậu chủ tớ, đó chỉ là một tên đần mà thôi. Chấp làm gì chứ? Có thể do lúc đó đông người quá, anh ta không dám ló mặt ra. Đợi về nhà suy nghĩ thông xong, nhất định sẽ ngoan ngoãn tới tìm cậu bồi tội. Vẫn là cô em biết cách nói chuyện. Hôm nay chơi với anh đây thật đã. Chuyện lên hình lần trước, cứ để anh lo. Từ Thiên Thành được nịnh sướng cả người, tiện tay vươn ra sờ mó cô ta. Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, bố à, gọi con có việc gì vậy? Việc gì? Mày rước phải họa lớn rồi. Mày biết mày đã gây sự với ai không? Mày muốn kéo cả nhà họ Từ chết theo mày mới vừa lòng hả? Từ Hải Phòng giống lên trong điện thoại. Từ Thiên Thành phanh gấp xe, cô người mẫu mạng suýt chút nữa văng ra ngoài. Từ trước đến giờ, bố cậu ta chưa từng giận dữ đến vậy. Từ Thiên Thành khó hiểu hỏi. Bố, sao vậy à? Xảy ra chuyện lớn gì rồi à? Có phải mày đâm vào xe của người ta không? Phải ạ, mới nãy xong, thằng đó đi xe Rolls Royce. Thằng cái gì mà thằng? Mày biết người ta là ai không hả? Mày có biết, cái thằng mày vừa nhắc tới, đến cả Hà Phù Sinh cũng phải gọi một tiếng cậu chủ không? Chỉ cần một câu nói của người đó thôi, là cả nhà họ Từ coi như xong đời. Cái gì? Từ Thiên Thành chết sững, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Bố, không đến mức đó chứ, không phải còn có ông nội... Đừng có nhắc tới ông nội. Mấy năm nay mày cậy danh ông nội kênh kiệu gây bao chuyện ở ngoài. Mày phải biết là ông nội mày đã nghỉ hưu rồi, mà kể cả ông chưa nghỉ đi nữa, đối với mấy người đó, ông nội mày cũng chỉ bằng hạt vừng mà thôi. Đừng có lắm mồm nữa. Giờ mày lập tức đi xin lỗi, sau đó sửa xe người ta cho tao. Giờ tao cũng sẽ qua đó ngay. Chậm phút nào tao đánh gãy chân mày. Cúp máy xong, Từ Thiên Thành vẫn đang mông lung, ù ù cạc cạc. Cậu ta cuối cùng đã hiểu tại sao Cao Quốc Phong lại cung kính với tên đó như vậy. Vốn tưởng rằng gia thế cùng lắm ngang hàng với cậu ta, giờ xem ra nhầm to rồi. Cậu ta hoàn toàn không có cửa so sánh với người đó. Cô người mẫu mạng dày đầu nũng nịu. Cậu chủ tớ, cậu làm sao đấy? Đầu người ta đau quá trời nè. Cút, cút mẹ đi, xuống xe. Từ Thiên Thành vừa mắng vừa đuổi cô ta ra khỏi xe, sau đó gấp rút quanh xe phóng nhanh về phía thành phố. Tại Mãn Nguyệt Lâu, nơi đây là một quán bar cao cấp ở Vân Hải, chi phí trung bình 10.000 trở lên, cao hơn cả Thúy Vân Lầu. Nếu không phải người có tiền và quyền lực thì thường không thể tới nơi này. Vì thế, đây là địa điểm chủ yếu dành cho các phú nhị đại hay người có chức vị. Trong một căn phòng bao trang nhã sang trọng, mấy người Lý Lập Vĩ, Lưu Hậu ngồi quanh bàn tiệc phong phú nhưng không hề động đũa, mắt to nhìn mắt nhỏ. Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, đeo kính kim loại vàng, ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng. Tôi nói này, Lập Vĩ, cái tên giang thần này cũng phách lối quá nhỉ, dám để chúng ta đợi như này. Người này là Mạnh Lãng, hồi cấp 3 thành tích xuất chúng, cộng thêm gia đình có quan hệ, tốt nghiệp xong liền tới thành phố làm việc, hiện nay đã lên chức giám đốc sở kế hoạch, có thể nói là khá nhất trong mấy người ngồi đây, đến Lý Lập Vĩ cũng thua một bậc. Mạnh Lãng, có lẽ giang thần vướng công vụ gì đó, chúng ta chờ thêm một chút nhé. Lý Lập Vĩ cười hòa nói, sở kế hoạch là lãnh đạo cấp trên của doanh nghiệp, cho nên cậu ta không khỏi nhún nhường Mạnh Lãng. Còn đợi nữa à? Ha ha ha, Mạnh Lãng cười khinh miệt. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Một tên buôn mà tưởng mình là lãnh đạo chắc. Không đợi nữa, mấy anh em chúng ta dùng bữa trước đi. Mạnh Lãng nói xong, liền cầm đũa lên. Mấy người còn lại đều bối rối, nhưng không ai dám nói gì. Dù sao, người ta cũng làm quan to trong thành phố, so sánh với đám dân thường bọn họ, đương nhiên cao hơn hẳn một cái đầu. Lưu Hậu ngứa mắt, lên tiếng phản đối. Mạnh Lãng, còn chưa tới giờ cơm mà. Mọi người khó khăn lắm mới tụ tập được một buổi, chưa thiếu gì bữa ăn đâu. Mạnh Lãng sững người, sau đó đặt đũa xuống. Lưu Hậu, tôi nghe nói, gần đây cậu vừa ký được 2 dự án từ chỗ giang thần, trở thành nhà giàu mới nổi rồi à? Tiếc là dù vậy, cậu vẫn chẳng có tư cách ngồi trên bàn ăn này đâu nhỉ? Đám bạn học sẽ chơi theo hội, mấy người tới đây hôm nay đều là những người có địa vị nhất định trong xã hội, hoặc ít nhất sẽ có công ty riêng, ví dụ như Lý Lập Vĩ là phó tổng giám đốc công ty. Đây có thể nói là anh tài quy tụ, còn loại nhà giàu mới nổi như Liêu Hậu, trên người lại còn mặc toàn đồ rẻ tiền, đúng là có phần lạc lõng. Cậu... Liêu Hậu đỏ mặt, tức đến không nói nên lời. Mạnh Lãng, đâu là bạn học cả, cậu việc gì nói như vậy chứ? Cậu đói thì cứ ăn trước đi, chúng tôi đợi sao? Lý Lập Vĩ đánh mắt với Liêu Hậu. Liêu Hậu hừ một tiếng, đành nuốt cục tức xuống, không nói gì nữa. Xin lỗi mọi người nhé, tôi tới trễ mất. Cuối cùng, Giang Thần cũng có mặt. Ấy, Giang Thần tới rồi à? Nào nào, tới đây, ngồi đi. Tôi nghe nói, giờ cậu sở hữu Vinh Đỉnh, trở thành sếp lớn rồi à? Mấy người khác chưa kịp nói gì, Mạnh Lãng đã nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Tuy nhiên, mông anh ta thì vẫn dính chặt trên ghế. Mạnh Lãng nói như ra lệnh. Ê, Lưu Hậu, cậu ngồi sang bên kia, nhường chỗ này cho Giang Thần. Lưu Hậu sững ra một lúc, nhưng không phản đối, chỉ nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho Giang Thần. Giang Thần gấp áo khoác, nhìn thấy vậy thì cau mày khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Mạnh Lãng đưa bình rượu ngũ lương dịch qua chỗ Giang Thần, nói: Giang Thần à, chúng tôi đợi cậu cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cậu mau làm theo quy tắc cũ, tự phạt 3 ly. Để tôi rót cho. Để tôi. Lý Lập Vĩ lanh lợi, nhanh chóng đứng dậy rót rượu cho Giang Thần. Giang Thần lắc đầu, đúng là anh đã tới trễ, không có gì để giải thích, thế là liền uống cạn 3 ly. Mọi người bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện. Giang Thần này, sở chúng tôi có một dự án bất động sản, cậu đầu tư một chút đi, khoảng 200 triệu gì đấy, cũng không nhằm nhò gì với cậu nhỉ. Đây là tôi coi trọng tình bạn học cũ nên mới nói đó, người khác không có cửa đâu. Tiệc rượu vào được một lúc, Mạnh Lãng liền nói với Giang Thần, thu hút sự chú ý của mọi người. Sở các người có dự án à? Lý Lập Vĩ không kiềm được nhíu mày. 2 năm vừa rồi, những dự án bất động sản ở Vân Hải phát triển không ít, cậu ta không biết còn có dự án nào khác mà đến tận 200 triệu. Mạnh Lãng nói. Chính là dự án cải tạo thôn làng, khu ngoại ô phía Tây. Đây là kế hoạch mới đề ra của cấp trên. Khu ngoại ô phía Tây? Lý Lập Vĩ lắc đầu. Mạnh Lãng, thứ cho tôi nói thẳng, khu vực đó quá xa, 10 năm, 20 năm cũng chưa chắc phát triển nổi. Ai đầu tư người đó thiệt, cậu đây là định bẫy Giang Thần à? Lập Vĩ, câu này của cậu hình như hơi sai thì phải. Mấy người doanh nhân các cậu không phải nên đóng góp cho công trình nhà nước hay sao? Nếu không có chính sách của chúng tôi bảo hộ thì các người có thể phát triển được đến đâu? Mạnh Lãi nhìn qua Giang Thần nói. Giang Thần, không giấu gì cậu, cấp trên của bọn tôi có nói ai đảm nhiệm được dự án này, vị trí cấp phó trong năm tới sẽ thuộc về người đó. Chỉ cần tôi trở thành cấp phó, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Nói xong, khóe miệng Mạnh Lãng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Thực ra đây chỉ là những lời dụ dỗ ngon ngọt, nếu đặt vào thời điểm cách đây 3-5 năm về trước, có lẽ sẽ có chút hấp dẫn. Nhưng hiện tại, tình hình kinh tế cả nước đang chững lại. Ở một thành phố cấp 3, cấp 4 như Vân Hải, căn bản là không thể tìm được dự án nào tốt. Nếu Giang Thần đầu tư 200 triệu nhân dân tệ vào đây, thì chẳng khác nào quăng tiền ra bãi rác. Tất cả mọi người cũng hiểu rõ điều này. Mỗi người một vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Không biết Giang Thần sẽ trả lời thế nào. Mạnh Lãng, 200 triệu không phải con số nhỏ. Cậu điên rồi sao? Chỉ vì muốn bản thân được trèo cao mà định hãm hại cả bạn bè. Lưu Hậu không nhịn được nữa mà nói thẳng mặt. Lưu Hậu, cậu là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng sao? Không muốn ở lại thì cút đi, đừng trách tôi không để mặt. Mạnh Lãng đột nhiên trừng mắt, lớn tiếng quát. Trong mắt anh ta, Lưu Hậu cũng chỉ là con chó ăn bám Giang Thần, hoàn toàn không có tiếng nói, thậm chí còn không đủ tư cách ngồi cùng bàn với anh ta. Cậu... Được rồi Lưu Hậu, đừng nói nữa. Giang Thần nhíu mày, lập tức nói với Mạnh Lãng. Mạnh Lãng, xin lỗi nhé, tôi là một doanh nhân, phía dưới tôi còn phải nuôi hàng nghìn nhân viên, không thể đầu tư vào một dự án thua lỗ được. Cậu không đồng ý sao? Mạnh Lãng lập tức cau mày. Giang Thần, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, tôi đang cho cậu cơ hội đó. Dù cậu giàu có đến đâu thì tiền tài cũng không thể sánh bằng quyền lực. Có một số dự án tôi có thể bật đèn xanh cho các cậu, nhưng đôi khi chỉ cần tôi đứng sau chỉ đạo cũng có thể khiến tất cả dự án của các cậu phải dừng lại mãi mãi. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Mạnh Lãng lại nói ra những lời uy hiếp như vậy. Tốt xấu gì cũng là bạn bè với nhau, đôi khi làm khó nhau một chút thì còn chấp nhận được, nhưng dùng quyền lực chèn ép người khác thì có hơi quá đáng rồi. Lập Vĩ, sao cậu nói hôm nay là buổi hẹn bạn bè gặp nhau mà? Giang Thần không trả lời, vừa gắp thức ăn vừa hỏi. Lý Lập Vĩ ngây người, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta biết Giang Thần bắt đầu khó chịu rồi. Không ngờ hôm nay Mạnh Lãng lại hung hăng như vậy. Giang Thần, chắc Mạnh Lãng quá chén rồi, cậu đừng để ý. Tôi không sai. Giang Thần, các cậu đều là doanh nhân, tuy tôi không giàu bằng cậu, nhưng tôi có quyền thế. Cậu phải hiểu, đứng trước quyền lực, tất cả đều là phù du. Mạnh Lãng cười khẩy nói, vẫn tỏ ý đe dọa. Ồ, thật sao? Vậy trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là phù du thôi. Giang Thần đặt đũa xuống, chỉ vào cửa nói. Hôm nay là ngày bạn bè gặp nhau, chứ không phải cuộc họp của cục các người. Cậu, cút khỏi đây cho tôi. Cậu dám đuổi tôi sao? Mạnh Lãng đột nhiên đứng lên, nhíu mắt nói. Đừng tưởng ăn mày được lên trước ông chủ thì ngon lắm. Hồi cấp 3, cậu cũng ghê gớm lắm mà. Đường đường là cậu hai nhà họ Giang, trong nhà không có gì ngoài tiền. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng bị người ta dìm chết thôi. Không những gia đình phá sản mà cả ông già cũng chết theo. Ha ha ha. Mạnh Lãng vỗ bàn lớn tiếng cười. Mạnh Lãng, đủ rồi đấy. Liêu Hậu đứng dậy quát. Mạnh Lãng này đúng là quá đáng, cứa vào nỗi đau của Giang Thần ngay trước mặt anh. Liêu Hậu, đừng kích động. Mạnh Lãng say rồi. Anh Giang, đều là bạn bè với nhau, cậu cũng đừng để bụng. Lý Lập Vĩ nhanh chóng đứng dậy giảng hòa. Dù sao cục diện hôm nay cũng là do cậu ta xúi giục mà ra, làm lớn chuyện cũng không ai được lợi. Đúng vậy, đều là bạn bè với nhau. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Uống tiếp nào. Một số bạn học khác cũng vội vàng chêm một câu, cố gắng hòa hoãn bầu không khí. Bạn bè? Còn mẹ nó, ai là bạn với cậu ta? Mạnh Lãng rõ ràng không có ý muốn làm hòa mà còn kiêu căng, chỉ tay vào mặt bọn họ, nói với vẻ khinh thường. Chỉ với đám doanh nhân quen như các người, mà đòi làm bạn với tôi. Giang thần, tôi nói cho cậu biết, làm ăn không thể không có người chống lưng. Bây giờ, cậu lập tức lại đây, kính tôi một ly, rồi tôi sẽ giao lại dự án cải tạo nông thôn cho cậu làm. Nếu không, hậu quả thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Ánh mắt Mạnh Lãng cuối cùng dừng ở người Giang thần, cười khẩy nói. Mạnh Lãng, đừng ép người quá đáng. Liêu Hậu hét lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, ngay cả lông mày của Lý Lập Vĩ cũng nhíu lại. Mạnh Lãng thật sự quá thể lắm rồi. Là 200 triệu nhân dân tệ đó. Nói đầu tư thì sẽ đầu tư cho cậu sao? Đùa à? Dù anh ta vẫn chưa trở thành cấp phó, hay đã trở thành cấp phó thật đi chăng nữa, thì cũng không thể mở miệng đòi người ta 200 triệu như vậy được. Liêu Hậu, cậu là cái thá gì mà gào thét với tôi ở đây? Mạnh Lãng đẩy ghế ra, loạng choạng đi tới. Liêu Hậu cũng không chịu yếu thế, hai người trừng mắt nhìn nhau. Nhưng Mạnh Lãng quá kiêu căng, tát thẳng vào mặt Liêu Hậu một cái. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, không ngờ Mạnh Lãng lại ra tay đánh người. Mạnh Lãng, cậu dám đánh tôi? Mặt Liêu Hậu đỏ bừng, định tiến tới đá Mạnh Lãng thì bị Lý Lập Vĩ kéo lại. Nếu không kéo lại, cậu ta sợ Liêu Hậu sẽ kích động. Dù sao gia đình của Mạnh Lãng cũng có chút thế lực, người ta từ nhỏ đã sống trong khu đô thị phức hợp. Nếu thực sự ra tay đánh Mạnh Lãng, người thiệt thòi cũng là Liêu Hậu thôi. Lúc này, Giang Thần mới đặt đũa xuống, lau miệng, chậm rãi đứng lên. Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ha ha ha, cậu bị điếc hay gì? Tôi nói sẽ thưởng dự án cải tạo nông thôn cho cậu làm đấy. Mạnh Lãng cười khẩy nói. Không, không phải câu này. Giang Thần lắc đầu. Mạnh Lãng ngây người, liếc nhìn chai rượu Ngũ Lương trên bàn, đột nhiên bật cười. Tôi nói cậu kính tôi một ly. Choang. Còn chưa kịp nói xong, chai rượu Ngũ Lương đã đập thẳng lên trán Mạnh Lãng. Đầu anh ta lập tức toạc ra, máu chảy ròng ròng. Đệt, mày dám động tay động chân với tao sao Giang Thần? Có tin tao gọi người tới đánh chết mày không? Cảnh sát cũng không cứu nổi mày đâu. Mạnh Lãng lảo đảo hét lên. Anh ta không chỉ nói xuông để dọa Giang Thần. Một người từ nhỏ đã sống trong khu đô thị phức hợp như anh ta, quen biết rất nhiều ông lớn, muốn xử lý một doanh nhân còn con như Giang Thần, chỉ đơn giản như giết chết một con kiến. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra. Mạnh Lãng, đừng, Giang Thần say rồi, cậu đừng kích động. Lý Lập Vĩ vội vàng đi tới ngăn cản, nhưng lại bị Mạnh Lãng đẩy sang một bên. Lập Vĩ, cậu đừng xen vào chuyện này. Hôm nay tôi phải giết chết cậu ta. Lý Lập Vĩ bất lực, vội vàng đi đến bên cạnh Giang Thần. Anh Giang, hay là cậu xin lỗi Mạnh Lãng đi. Chỉ là đùa thôi, bỏ qua chuyện này nhé. Cậu ta biết Giang Thần cũng có chút thế lực, thậm chí còn có quan hệ rất tốt với nhà họ Hà. Nhưng người xưa có câu, nhân dân không nên đối đầu với cán bộ. Trong thâm tâm cậu ta vẫn cho rằng thế lực của Mạnh Lãng lớn hơn một chút. Cứ để cậu ta đánh đi, tôi xem cậu ta có thể gọi được ai tới. Giang Thần chỉ cười khẩy một tiếng rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn uống. Lúc này, điện thoại Mạnh Lãng đã được kết nối. Alo, anh Tử, em đang ở Mãn Nguyệt Lâu, em bị người ta đánh. Anh có thể đến... Hả? Anh đang ở Mãn Nguyệt Lâu sao? Vâng vâng, em sẽ ở đây đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Lãng không nhịn được, cười phá lên. Giang Thần, có trách thì trách số mày rồi. Người mà tao tìm, vừa hay cũng đang tới Mãn Nguyệt Lâu. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, thì may ra vẫn còn đường sống. Còn không thì, cứ ở đó mà chờ chết đi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền nháo nhào. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi vội vàng bước vào. Người đàn ông trung niên chính là Từ Hải Phong, còn người theo sau đương nhiên là người gây chuyện bỏ chạy, Từ Thiên Thành. Hai người đương nhiên cũng tới đây để xin lỗi Giang Thần. Ơ, bác Từ, chút chuyện nhỏ thế này mà cũng phải làm phiền đến bác sao? Mạnh Lãng ngạc nhiên, không ngờ Từ Hải Phong cũng tới. Nhưng Từ Hải Phong chỉ liếc nhìn anh ta, không thèm trả lời. Vội vàng đưa Từ Thiên Thành đến trước mặt Giang Thần, bắt con trai khom mình xuống, nói. Cậu Giang, tôi đưa Thiên Thành tới xin lỗi cậu. Cái thằng trời đánh này có mắt như mù, đụng phải xe của cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức sửa lại xe cho cậu. đồng thời bồi thường thêm cho cậu 10 triệu tệ tiền thiệt hại. Nói xong, hai bố con khom mình 180 độ, im lặng chờ đợi Giang Thần lên tiếng. Từ Thiên Thành cúi đầu run rẩy nói: "Anh Giang, tôi sai rồi, là tôi có mắt nhiều mù đã đụng phải anh, mong anh tha thứ cho tôi." Thấy cảnh này, mấy người bạn của Giang Thần đều kinh ngạc. Mạnh Lãng không giấu nổi sự ngạc nhiên, rụi rụi hai mắt, anh ta cảm thấy hết sức ngớ ngẩn. Chuyện gì thế này? Từ Hải Phong và con trai cúi đầu trước Giang Thần sao? Còn phải bồi thường 10 triệu cho Giang Thần? Phải biết, Từ Hải Phong là người đứng đầu Vân Hải. Nhà họ Từ là ông lớn trong khu phức hợp thành phố. Nhưng bây giờ, hai cha con nhà họ Từ lại cúi đầu trước Giang Thần. Anh ta thật sự không hiểu nổi. Mấy người bạn khác cũng cảm thấy khó tin. Dù bây giờ Giang Thần đã là sếp lớn, nhưng với thân phận của bố con nhà họ Từ cũng đâu đến nỗi phải cúi đầu trước một doanh nhân. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây? Lúc này, tim của Lý Lập Vĩ không khỏi đập loạn xạ. Cậu ta biết Giang Thần có giao tình với nhà họ Hà, nhưng dù là nhà họ Hà cũng không thể khiến cha con nhà họ Từ kho mình cúi đầu như vậy. Trừ khi thế lực của Giang Thần còn đáng sợ hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, tim Lý Lập Vĩ lại càng đập mạnh hơn. Trước kia cậu ta không hiểu tại sao nhà họ Hà lại tặng vinh đỉnh cho Giang Thần. Giờ thì cậu ta đã hiểu. Thì ra, không phải nhà họ Hà đang chống lưng cho Giang Thần, mà là nhà họ Hà đang nịnh bợ Giang Thần. Bác Tử, có phải bác say rồi không? Sao bác lại kho mình cho mặt cậu ta? Cậu ta chỉ là một doanh nhân... Câm miệng, ở đây có chỗ để cậu lên tiếng sao? Có dám lớn tiếng trước mặt cậu Giang? Cậu nghĩ cậu là ai? Mạnh Lãng chưa kịp nói xong đã bị Từ Hải Phong cho một cái bạt tai, lảo đảo cả người. Lúc này anh ta đột nhiên tỉnh rượu, thoáng chốc sắc mặt trở nên tái nhợt, không biết mình đang ở đâu. Có lẽ thân phận của Giang Thần không chỉ đơn giản là một doanh nhân. 10 triệu thì không cần, sửa lại xe cho tôi là được rồi. Giang Thần nhìn cha con nhà họ Từ, lạnh lùng nói. Hơn nữa, Hồng Kỳ không phải loại xe có thể tùy tiện lái ra ngoài, càng không phải công cụ để khoe khoang. Đây là một sự sỉ nhục đối với Hồng Kỳ. Vâng, vâng, anh nói rất đúng. Sau này tôi sẽ không bao giờ lái Hồng Kỳ nữa, không bao giờ dám dạo oai nữa. Từ Thiên Thành ngoan ngoãn gật đầu như một con mèo con. Cậu Giang yên tâm, sau này tôi sẽ đem chiếc Hồng Kỳ đó trưng bày trong nhà, không bao giờ để thằng trời đánh này lái ra ngoài nữa. Từ Hải Phong cũng vội vàng nói. Được rồi, đi sửa xe đi, rồi gửi tới công ty cho tôi. Giang Thần ném chìa khóa xe lên bàn, nói. Từ Hải Phong vội vàng cầm lấy chìa khóa, sau đó đặt lên bàn một chiếc chìa khóa khác. Đây là xe của tôi, cũng là Phantom, cậu Giang chịu khó dùng tạm nhé. Giang Thần gật đầu cất chìa khóa đi. Lúc này, Từ Thiên Thành mới liếc nhìn Mạnh Lãng, cao mày nói. Anh Giang, vừa rồi Mạnh Lãng gọi điện cho tôi, nói là có xích mích với người nào đó. Có phải tên khốn này đã đắc tội anh không? Chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ lập tức tìm người xử cậu ta cho anh. Lúc này, mọi người đều quay sang nhìn Mạnh Lãng, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Mạnh Lãng rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Anh ta biết Từ Thiên Thành sẽ dùng thủ đoạn gì, nói sẽ xử anh ta không chỉ là nói chơi. Giang Thần xua tay. Chuyện này không liên quan đến hai người. Hai người đi đi. Mấy chuyện giữa bạn bè với nhau, anh nghĩ người ngoài không cần can thiệp vào. Nhưng Từ Hải Phong lại trừng mắt với Mạnh Lãng. Ông ta đã ghim chuyện ngày hôm nay. Vừa ra khỏi phòng, liền lập tức gọi điện cho cấp trên của Mạnh Lãng. Trong phòng lúc này. Ha ha, Giang Thần, vừa rồi tôi hơi quá chén, cậu đừng để bụng nhé. Mạnh Lãng bắt đầu chủ động tỏ ra yếu thế. Vừa rồi anh ta kiêu ngạo vì tưởng rằng bản thân có chút tiền tài. Nhưng bây giờ, khi đã thấy thế lực của Giang Thần, dù có 100 lá gan, anh ta cũng không dám kiêu căng nữa. Giang Thần liếc nhìn anh ta một cái, rồi lạnh lùng thốt ra hai chữ. Quỳ xuống, xin lỗi Liêu Hậu. Giang Thần, xin lỗi thì cũng được thôi, nhưng quỳ xuống thì hình như có hơi quá. Mạnh Lãng nói với vẻ mặt cứng đờ, anh ta vô cùng khinh thường Liêu Hậu, cảm thấy Liêu Hậu chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bắt anh ta quỳ xuống trước mặt Liêu Hậu thì thà chết còn dễ chịu hơn. Anh Giang, không cần đâu, đều là bạn bè với nhau. Bạn bè? Giang Thần trực tiếp ngắt lời Liêu Hậu, giễu cợt nói. Vừa rồi, cậu ta đâu có coi chúng ta là bạn bè. Từ nay trở đi, Giang Thần tôi không có người bạn này. Giang Thần, nói gì thì nói, với thân phận hiện tại của tôi, cậu bắt tôi quỳ trước mặt nhiều người như vậy, thật sự có hơi quá rồi. Mạnh Lãng cứng cổ nói, bắt anh ta xin lỗi thì được, nhưng quỳ xuống thì đừng mơ. Anh ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước một tên nhà giàu mới nổi. Giang giang. Đúng lúc này, điện thoại Mạnh Lãng đột nhiên kêu lên, hóa ra là cấp trên gọi tới. Alo, Mạnh Lãng, cậu đã bị sa thải, ngày mai không cần tới làm việc nữa. Nói xong, liền lạnh lùng cúp máy. Đây là một thông báo, không phải một cuộc thương lượng. Mạnh Lãng hoàn toàn sụp đổ, thân phận kiêu hãnh nhất của anh ta đã không còn. Hiện tại anh ta chỉ là một tên dân thường như bao người khác. Không cần nghĩ cũng biết, việc anh ta bị sa thải chắc chắn có liên quan đến Giang Thần. Vì vậy, phịch một cái, anh ta khuỵu xuống trước mặt Liêu Hậu, tự tát vào mặt mình, nói. Anh Hậu, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Sau đó, vội vàng bò lại chỗ Giang Thần. Giang Thần, không, anh Giang, tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Xin cậu giúp tôi nói với cấp trên một tiếng, tôi không thể mất công việc này được. Muốn tôi nói giúp cậu sao? Giang Thần cười khẩy. Xin lỗi, cậu không xứng. Để loại người như cậu ngồi vào vị trí đó, chỉ khiến nhiều người phải chịu thiệt thòi hơn thôi. Giang Thần đá anh ta ra. Hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp nhau đừng gọi loại người này tới, tôi thấy buồn nôn lắm. Giang Thần nói với mọi người xong liền sải bước ra ngoài. Mạnh Lãng ngây người ngồi trên mặt đất, sắc mặt bỗng chốc xám xịt như tro. Buổi tối, Giang Thần trở về biệt thự nhà họ Vương. Ngoài cửa có một chiếc Audi A6. Không ngờ đã muộn thế này mà nhà vẫn có khách. Bác gái, mấy năm rồi không gặp mà trông bác càng ngày càng trẻ ra. Bác chăm sóc thế nào vậy? Cháu thấy sắp thành chị em với Tuệ Lâm được rồi đó. Gọi là gì nhỉ? Họ đúng rồi, là lão hóa ngược. Cháu thấy không bao lâu nữa bác sẽ tròn 18 tuổi. Trên sofa, một người đàn ông mặc vest sang trọng, tóc mái rẽ 73, đang tâng bốc điêu ngọc lan. Trương Xuyên, mới mấy năm không gặp, cháu càng ngày càng dẻo miệng đấy. Một kiểu xu nịnh rẻ tiền như vậy cũng có thể khiến Điêu Ngọc Lan cảm thấy thích thú. Đừng nói bà ta vui thế nào, chủ yếu là vì bà ta rất thích đứa trẻ này. Anh ta là con trai của bạn thân bà ta, là người Điêu Ngọc Lan săn sóc từ nhỏ, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã với con gái bà ta. Không những vậy, trước kia hai người còn đi du học cùng nhau. Nghe nói sau khi tốt nghiệp đã được làm việc trong top 500 công ty lớn mạnh nhất ở nước ngoài. Chỉ một từ thôi, xuất sắc. Lúc trước bà ta còn có ý định để Trường Xuyên làm con rể của mình, nhưng ai ngờ Vương Bá Nhân lại gọi con gái lớn về kết hôn với Giang Thần. Cạch. Lúc này cửa phòng mở ra, Trường Xuyên tưởng là Vương Tuệ Lâm về nên vội vàng chạy ra. Dù sao anh ta về nước cũng là vì tìm Vương Tuệ Lâm, thậm chí còn định tỏ tình với cô. Kết quả không ngờ người bước vào lại là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta lập tức nghĩ ra gì đó, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chế giễu nói. Anh là chồng của Tuệ Lâm, đúng không? Giang Thần không rõ tình hình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt coi thường và không thèm đếm xỉa của đối phương thì liền biết người này không mấy thân thiện. Anh chau mày rồi đi thẳng vào nhà. Bác gái, tôi về rồi. Giang Thần nói rồi bèn đi thẳng lên lầu. Điêu Ngọc Lan liền nổi giận đùng đùng. Giang Thần, cậu có hiểu phép lịch sự không? Khách tới nhà mà cũng không biết chào hỏi một tiếng. Tôi nói cậu biết, Trương Xuyên là bạn của Vương Tuệ Lâm, hai đứa là thanh mai trúc mã. Bây giờ người ta làm việc ở công ty đa quốc gia, giỏi giang gấp mấy lần so với tên vô dụng nhà cậu đấy. Điêu Ngọc Lan chỉ vào phòng trà mà hét to. Còn không mau đi rót nước mời người ta. Trương Xuyên giờ khóc giờ cười nhìn Giang Thần. Xem ra địa vị của chàng già này trong nhà qua là không được quý trọng, còn bị người khác tùy ý sai khiến. Vẻ mặt anh ta đột nhiên lộ vẻ tự tin, bèn nói với Giang Thần. Vậy thì phiền anh Giang đây rồi. Không cần phiền phức, bên kia có nước đấy, anh tự mà rót đi, không cần khách sáo. Nếu tay anh không tiện rót thì tôi có thể tìm bảo mẫu. cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Giang Thần gật đầu, nói xong thì bèn đi thẳng lên lầu. Trương Xuyên đột nhiên đưa ra, vẻ mặt không kiềm chế được mà đỏ bừng lên. Lúc anh ta tới, có nghe Điêu Ngọc Lan nói, tên nhãi này chẳng qua là tài xế lái xe cho người khác, lại dám hống hách với anh ta như thế ư? Giang Thần, tên vô dụng nhà cậu, ngay cả xót nước cũng không làm được. Cậu nói xem, cậu có thể làm gì được đây? Điêu Ngọc Lan tức tối lao qua, rồi hét to lên lầu. Trước mặt người ngoài, tên con rể vô dụng này lại không hề nể mặt mình chút nào. Quả thật, muốn chọc cho bà ta tức chết mà. Bác gái, đừng tức giận. Cháu nghĩ chắc anh Giang cũng vừa mới đi làm về, nên mệt rồi. Nào, chúng ta tiếp tục ngồi nói chuyện. Trương Xuyên nhìn lên lầu cười nhạt một cái, sau đó vội vàng đưa Điêu Ngọc Lan tới, ngồi trên ghế sofa, rồi móc từ trong túi ra một tấm thẻ. Bác gái, lần này cháu phải hơi vội, không mua quà tặng cho bác được. Đây là thẻ giảm giá kim cương của cửa hàng Hermes ở trung tâm. Bây giờ cháu là giám đốc bán hàng của Hermes ở khu vực Vân Hải. Chỉ cần bác mua đồ ở Hermes tại Vân Hải, một lần sẽ được giảm 50%. Giảm 50% sao? Đôi mắt của Điêu Ngọc Lan chợt sáng bừng lên, sắc mặt chợt đỏ ửng. Thẻ giảm giá 50% còn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp mua quà tặng rồi. Phải biết là túi sách và quần áo của Hermes động tí là trên 10.000, thậm chí hơn 100.000. Giảm giá 50% có thể tiết kiệm được bao nhiêu là tiền rồi. Trường Xuyên à, món quà này quá quý giá rồi. Điêu Ngọc Lan tỏ ra ngại ngùng. Bác gái, người khách sáo rồi. Bác nhìn cháu trưởng thành coi như con trai ruột vậy. Con trai ruột hiếu thảo với người, há chẳng phải là chuyện nên làm sao? Câu nói này như mật rót vào tai của Điêu Ngọc Lan. Trong lòng bà ta vô cùng dễ chịu, càng nhìn Trương Xuyên càng thấy thuận mắt. Trương Xuyên này còn hiểu chuyện hơn cả Trần Trí Siêu, thậm chí hận không thể để Vương Tuệ Lâm ly hôn với Giang Thần, lập tức gả cho Trương Xuyên. Hai, nếu tên vô dụng kia mà có thể bằng được một nửa của cháu thôi, bác cũng thấy thỏa mãn rồi. Điêu Ngọc Lan vừa cất thẻ kim cương đi, vừa thở dài tiếc hủi hụi. Bác gái, thật ra cháu cảm thấy Tuệ Lâm và anh ta thật sự không thích hợp cho lắm. Dù gì ban đầu Tuệ Lâm gả cho anh ta cũng là bất đắc dĩ. Hay là bác khuyên Tuệ Lâm chi bằng sớm ly hôn đi. Trương Xuyên đột nhiên lên tiếng. Anh ta biết rõ mồn một chuyện của nhà họ Vương, biết Vương Tuệ Lâm và Giang Thần vốn không có tình cảm gì. Nếu Tuệ Lâm ly hôn, Trương Xuyên cháu đồng ý với bác, lập tức cưới Tuệ Lâm làm vợ. Trương Xuyên vội nói. Trương Xuyên à, cháu nói có thật không? Đôi mắt của Điêu Ngọc Lan sáng rực lên, vô cùng háo hức. Vốn dĩ là rất muốn Trương Xuyên làm con rể bà ta, hai người quả là có cùng suy nghĩ. Cót két. Mà lúc này lại có tiếng mở cửa vang lên. Tuệ Lâm về tới, cô tháo đôi giày cao gót, vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng khách. Thấy bóng dáng ngồi trên ghế sofa thì đột nhiên sững sờ, cô lập tức chau mày. Trương Xuyên, anh tới đây làm gì? Tuệ Lâm, sao lại nói vậy chứ? Bây giờ Trương Xuyên người ta đã được điều về nước làm việc, người ta về nước là vì con đó. Điêu Ngọc Lan lên tiếng nói giúp Trương Xuyên. Vì con sao? Vương Tuệ Lâm cười nhạt một cái, sau đó lắc đầu. Xin lỗi, tôi mệt rồi, chuẩn bị về phòng nghỉ đây, anh nói chuyện với mẹ tôi đi. Nói xong thì cô đi thẳng lên lầu. Cô từng là thanh mai trúc mã với người đàn ông này, cùng ra nước ngoài du học. Học ở nước ngoài vài năm, anh ta một lòng một dạ theo đuổi cô tới cùng. Tuy cô vốn không có tình cảm nam nữ gì đối với anh ta, nhưng cũng suýt chút rung động. Thật không ngờ, lúc cô có ý định chấp nhận Trương Xuyên, thì vô tình nhìn thấy anh ta cùng một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh trốn trong xe hôn nhau thắm thiết. Khung cảnh đó, cho tới nay nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy xôi gan. Sao cô có vẻ mặt thân thiện cho được? Tuệ Lâm, anh và Lisa đã chia tay rồi. Anh thừa nhận, ban đầu là anh không đúng, nhưng anh là thật lòng yêu em. Lần này anh về cũng là vì em. Trương Xuyên vội đi lên trước, kéo lấy cánh tay của Vương Tuệ Lâm. Cô gạt tay anh ta ra một cách dứt khoát, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói. Trương Xuyên, anh đủ rồi đó. Vốn dĩ chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè. Anh ở bên cạnh ai là chuyện của anh. Hơn nữa, bây giờ tôi là người đã có chồng, phiền anh coi lại hành vi của mình. Trương Xuyên ngơ ngác, không ngờ phản ứng của Vương Tuệ Lâm lại kịch liệt như vậy. Điêu Ngọc Lan ở bên cạnh cũng khá nghi hoặc, hai đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đó? Nếu anh tới nhà chúng tôi làm khách, thì anh đi nói chuyện với mẹ tôi đi, còn chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Vương Tuệ Lâm nói xong, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Trương Xuyên lắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Ba gái à, lúc trước cháu quả thật có quen một cô bạn gái người nước ngoài, có thể đã khiến Tuệ Lâm hiểu lầm, chút nữa phiền bác giúp cháu khuyên cô ấy. Trương Xuyên thở dài, vội giải thích với Điêu Ngọc Lan. Được, được được, cháu yên tâm, chuyện này bác nhất định sẽ giúp cháu. Điêu Ngọc Lan vội hứa, sao bà ta có thể dễ dàng bỏ qua một chàng rể tốt như vậy được. Dạ, thưa bác gái, cháu đi về trước đây, hôm khác cháu lại tới thăm. Được được được, cháu về nhớ gửi lời thăm của bác tới mẹ cháu nha. Điêu Ngọc Lan đích thân tiễn Trương Xuyên ra tận cửa. Sáng ngày hôm sau, cả nhà ngồi quây quần ăn sáng. Điêu Ngọc Lan cố tình đặt thẻ giảm giá kim cương của Hermès lên bàn, một mặt nói với Vương Tuệ Lâm. Con gái à, công ty tư vấn bên đó cho con ra rìa rồi, đừng suốt ngày chạy qua đó nữa. Hôm nay đi dạo phố với mẹ đi. Mẹ nói con nghe, đây là thẻ giảm giá 50% của Hermès mà Trương Xuyên đã tặng cho mẹ. Lần trước, chẳng phải mẹ đã nhìn trúng một chiếc túi trị giá 20.000 đó sao? Lần này mẹ có thể mua cả hai màu luôn rồi. Lần sau đi ra ngoài với đám dì Lưu của con, mỗi ngày mẹ sẽ đổi một cái, khiến cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Mẹ, chỉ là một chiếc túi thôi mà, nhà chúng ta cũng không phải không mua nổi. Mẹ cần đồ của Trương Xuyên làm gì? Vương Tuệ Lâm không nhịn được, chau mày nói. Muốn đồ của nó thì đã làm sao? Trương Xuyên là mẹ nhìn nó trưởng thành, nếu nó mà làm con rể của mẹ thì chắc chắn còn hiếu thảo hơn ai kia nhiều nữa. Điêu Ngọc Lan nói không đầu không đuôi, rõ ràng muốn cho Giang Thần nghe. Dù gì Giang Thần về lâu như vậy rồi mà trước giờ chưa từng hiếu kính với người mẹ vợ này. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Vương Tuệ Lâm quở trách, vô thức nhìn sang Giang Thần, vẻ mặt không mấy thoải mái. Sao vậy? Lẽ nào mẹ nói sai ư? Lấy chồng là để được ăn ngon mặc đẹp, người đàn ông ngay cả chiếc túi cũng không mua nổi cho con thì cần tới để làm gì? Điêu Ngọc Lan tiếp tục vành mặt chế giễu. Mà ngay lúc này, điện thoại của Giang Thần đột nhiên reo lên, là Tần Tuyết gọi tới. Giang Thần nghe máy. Alo, Giang đại ca, bây giờ anh có thời gian không? Phòng khám đông y của chúng tôi có một người bệnh, bệnh chút phức tạp, anh có thể qua đây giúp tôi một chút được không? Tần Tuyết nói với giọng khẩn cầu. Giang Thần nhíu mày, hôm nay vốn dĩ định đến công ty, không ngờ lúc này Tần Tuyết lại tìm đến anh. Giang đại ca, bệnh nhân này là trưởng bối mà tôi hết sức kính trọng, tôi mong anh có thể giúp đỡ. Tần Tuyết lại khẩn cầu nói. Được, vậy tôi tới đó xem sao. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn đồng ý. Vừa cúp điện thoại xong thì anh nhận ngay được ánh mắt ngờ vực của Vương Tuệ Lâm. Ồ, trước đó tôi nhận được lời mời của Tần Tuyết trở thành bác sĩ cố vấn của Linh Chi Đường. Vừa hay cô ta đang có bệnh nhân nên tôi muốn qua đó xem sao. Giang Thần vội vàng giải thích. Anh làm gì không cần thiết phải nói với tôi, chỉ cần anh biết vươn lên là được. Vương Tuệ Lâm bĩu môi nói. Tôi sợ cô hiểu lầm. Tôi hiểu lầm sao? Ha, tôi việc gì mà phải hiểu lầm chứ, anh tưởng tôi sẽ ghen sao? Vương Tuệ Lâm ra vẻ nực cười, nhưng mặt mũi thì bất giác đỏ ửng lên. Đúng vậy, chẳng phải chỉ biết chút y thuật thôi sao, có gì tốt chứ, có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền đây? Điêu Ngọc Lan cũng khinh miệt bĩu môi nói. Giang Thần không nói gì, bà mẹ vợ này quả thật ngoài tiền ra thì không còn biết gì nữa. Có điều anh cũng chẳng bận tâm, anh nói với Vương Tuệ Lâm một tiếng rồi rời khỏi biệt thự. Anh Giang, anh đến rồi à? Giang Thần vừa đỗ xe trước cửa Linh Chi Đường thì Tần Tuyết đã vội vàng chạy ra đón. Bệnh nhân thế nào mà gấp gáp vậy? Giang Thần nhíu mày hỏi. Anh Giang, không dám giấu giếm, bệnh nhân này thật ra là một trong những nhà tài trợ của Linh Chi Đường chúng tôi. Ông ấy không chỉ là nhà tài trợ cho Linh Chi Đường mà còn là nhà tài trợ cho rất nhiều phòng khám đông y khác ở hai thành phố Vân Sơn và Vân Hải. Ông ấy cũng sở hữu một vài bệnh viện, hơn nữa viện phí rất thấp, thậm chí còn tài trợ miễn phí cho một số hộ đặc biệt khó khăn. ông ấy là một nhà từ thiện chân chính, cho nên tôi mới muốn xin anh giúp đỡ. Tần Tuyết gấp rút giải thích. Ồ, vậy người mà cô nhắc tới này khá tốt đó chứ, tôi phải thử xem sao. Giang Thần gật đầu nói. Ở thời đại tư bản hóa như hiện nay, quả thực đã không còn nhiều doanh nghiệp có thể đứng ra giúp đỡ người dân nữa rồi. Giang Thần đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với người này. Hai người cùng đi tới phòng khám đồng y. Lên đến tầng 2 của phòng khám, một đám người đang không ngừng bàn bạc trong phòng bệnh lớn nhất, dường như đang thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân thì phải. Bệnh nhân được nhắc đến này là một người đàn ông nho nhã, mặc một bộ vest màu xanh thẫm, toàn thân toát lên khí chất phi phàm. Chỉ có điều, sắc mặt của người đàn ông này có vẻ đang ốm yếu, thần sắc cũng tỏ ra mệt mỏi. Nhưng cho dù như vậy, thì ẩn dưới hai hàng lông mày dày rậm vẫn là một đôi mắt sáng ngời có thần, lúc này phảng phất như đang toát lên ánh sáng sắc bén. Sau khi Tần Tuyết đưa Giang Thần vào xong thì ngồi sang một bên. Những người có mặt đều là những tiền bối trong ngành y học đến từ các bệnh viện lớn khác nhau, thậm chí ông nội của cô ta cũng đang cùng thảo luận. Cho nên lúc này đương nhiên cô ta cũng không tiện đứng ra che ngang ngắt lời được. Ông Viên, chúng tôi đã xem qua phim chụp X quang của ông rồi. Từ hình ảnh CT có thể thấy mức độ tắc động mạch đã rất nghiêm trọng rồi, hơn nữa còn phát triển rất nhanh. Nếu như không làm phẫu thuật ngay thì e là có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này, một vị bác sĩ đại diện cho Tây Y đứng ra nói. Viên Trình Nam đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, hai hàng lông mày dày rậm nhíu chặt lại, nhìn xung quanh mấy vị bác sĩ Tây Y một lượt, rồi nói. Ý của các ông là tôi nhất định phải thực hiện cuộc phẫu thuật này sao? Thực ra trước đây cũng có người khuyên ông ta sớm làm phẫu thuật rồi, nhưng nếu như không thật sự cần thiết thì ông ta thực sự không muốn làm cuộc phẫu thuật này. Dù sao với thân phận của ông ta thì không có nhiều thời gian nằm trên giường bệnh. Vị bác sĩ đại diện cho Tây Y sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Ông Viên, trước đây ông đã từng bị nhồi máu não một lần rồi. Mặc dù hiện giờ đã hồi phục, không còn đáng lo ngại nữa, nhưng tai họa ngầm này giống như một quả bom hẹn giờ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cho nên, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi nhất trí khuyên ông nên sớm làm phẫu thuật đi. Những bác sĩ Tây Y khác cũng lần lượt gật đầu theo. Những người này đều là những bác sĩ hàng đầu của Vân Sơn và Vân Hải, thậm chí còn có cả những chuyên gia được mời đến từ các tỉnh khác. Sau khi xem xong báo cáo kiểm tra, thái độ của bọn họ đều vô cùng thống nhất. Tình hình của Viên Trình Nam bắt buộc phải phẫu thuật điều trị. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.